Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 170, quá trận giết bằng được. Ước chừng mấy tỷ ngọc thạch, mặc dù là trong đó ẩn linh lực ít hơn nữa, nhưng là cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Con kiến sinh ra còn cắn chết voi đây, Diệp Lăng bất quá là vận dụng một tia pháp môn. Tạm thời đem những này ngọc thạch bên trong chứa linh lực đều nói ra. Về nhà, nhanh, Diệp Lăng sắc mặt có chút đỏ lên. Này cổ to lớn linh lực ở trong cơ thể hắn không ngừng tàn sát bừa bãi xông tới, làm cho hắn cũng có chút ăn không tiêu. Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, mang theo Diệp Lăng cùng Vương Ngưng Mị hướng phía tài chính trung tâm bay nhanh mà bay. Nửa giờ sau, Diệp Lăng cùng hai nữ về đến nhà, Mộ Ngưng Hàm cũng tới, lúc này mặt của nàng đang đen, đối diện mấy người phụ nhân nhìn nàng có địch ý, chỉ có Vương Thục Phân là lúng túng cười, tâm lý càng là suy nghĩ, chính mình tử rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân, đây cũng quá sinh ra đi, đem mình đều sợ quá. Phanh, Diệp Lăng trực tiếp một cước đá tung cửa ra. Sắc mặt đã từ hồng chuyển trắng, chỉ vào mọi người hoa hoa nói, nhanh, nhanh ngồi vào trên mặt đất, tâm thần ổn định là được rồi, muốn tâm vô tạp niệm, nhanh. Vừa nói chuyện Diệp Lăng, miệng cùng trong lỗ mũi dĩ nhiên có dâng lên mà ra từng luồng bạch vụ khí độ. Khí này thể tỏa ra đến phòng trong, lại có một loại kỳ dị hương, chúng nữ liên tục gật đầu, ngồi xếp bằng dưới đất. Sau đó cố gắng đem tạp niệm trong lòng chém tới, thần sắc cũng dần dần bình tĩnh lại. Hưu, Diệp Lăng giữa ngón tay một điểm, một luồng sương mù màu trắng trực tiếp đem Vương Thục Phân bao phủ lại. Màu trắng vũ khí như một cái nhộng một dạng, đem Vương Thục Phân bao vây lấy, không có để lộ ra một tia khe hở. Từng luồng bạch vụ phun trào mà ra, mấy người phụ nhân ngoại trừ Táng Hoa cùng Trầm Nguyệt Tâm toàn bộ đều bị bao khỏa lên. Mà Diệp Lăng trong cơ thể linh lực cũng còn dư không biết bao nhiêu. Như vậy là được rồi. Táng Hoa hơi nghi hoặc một chút. Đây cũng quá đơn giản chứ. Diệp Lăng cũng là liếc một cái. Đây nếu là có thể thành, cái kia tu chân giả cũng liền quá không đáng giá. Sớm đây, nói xong, hắn đi tới ngoài phòng, đem mình trồng trọt những thứ kia thuốc đông y đều lấy ra. Lúc này những thứ này trọng yếu đã đều thay đổi hoàn toàn. Người gặp qua cùng củ cải trắng tựa như nhân sâm, cùng rau cải trắng tựa như linh chi sao? Đây chính là Diệp Lăng dùng tụ linh trận nuôi đi ra giống. Loại này giống nếu như xuất ra đi, tuyệt đối là chấn động thế giới thành quả. Sợ rằng vô số thế lực cũng phải đánh vỡ đầu tranh đoạt. Mà bây giờ, Diệp Lăng đem những này hiếm thấy linh dược toàn bộ đều hái xuống, sau đó dùng linh lực bức ra chúng nó trong cơ thể chất lỏng, rơi vào thả đầy nước trong hồ tắm. Nhất thời, lúc đầu trong suốt nước trong veo dần dần có một tia nhan sắc, có chút tương tự với sữa bò bạch, lại không nặng như vậy. Hơn nữa trên mặt nước lại vẫn nhộn nhạo ngũ thải thần quang. Giống như Phật tổ đầu phía sau cái kia quay vòng thần quang vầng sáng. Linh lực đổi thể, linh dược vào cơ thể. Kế tiếp nên là nhìn một chút các nàng có hay không có phần cơ duyên này thời điểm. Diệp Lăng sắc, mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Kỳ thực hắn vẫn không có nói cho mọi người. Tu chân giả cũng không phải là mỗi người đều có thể bước vào, mà là cần tư chất, cần cơ duyên, cần nghị lực, chẳng qua cái này cũng không phải khẳng định. Nếu như là Diệp Lăng kiếp trước, thân vị cửu kiếp tiên đế hắn, coi như là một con heo Diệp Lăng cũng có thể khiến nó thành tiên. Táng Hoa, hai thứ này tạo hóa đối với ngươi không có cái gì dùng. Ngươi đã đột phá đến tiên thiên. Ta truyền cho ngươi một đạo pháp môn tu luyện, tên là sát lục giới. Nếu như ngươi có thể tu luyện đến đại thành, có thể mở ra đập của mình, vô cùng cường đại. Diệp Lăng chậm rãi nói. Sau một khắc, Táng Hoa trong đầu xuất hiện rậm rạp chằng chịt pháp môn. Là sát lục giới toàn bộ thiên. Khi thấy sau khi giới thiệu, Táng Hoa nhất thời đại hỉ. Sát lục giới, tu luyện giả nếu nhập môn, hình thần ẩn giấu ở thiên địa, di chuyển thì như lôi đình, bất động như mị ảnh, là một loại cực mạnh thần thông, coi như là ở tiên giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Táng Hoa tiếp thu thần thông pháp môn phía sau liền trực tiếp đi tu luyện. Còn dư Trầm Nguyệt Tâm một người. Nguyệt Tâm, ngươi tọa ngồi vào trên mặt đất, ôm chặt tâm thần, kế tiếp ta đưa ngươi trong cơ thể cửu u hoàng tuyền khí cho đưa ra. Tu vi của ngươi tự nhiên cũng liền khôi phục. Diệp Lăng nhẹ giọng nói. Trầm Nguyệt Tâm vừa nghe, nhất thời viền mắt đỏ lên. Đã bao nhiêu năm, mình bị cái này cửu u hoàng tuyền khí cho uy hiếp đã bao nhiêu năm. Rốt cục thấy được một tia ánh sáng, làm Trầm Nguyệt Tâm toạc ngồi vào trên mặt đất, ôm chặt tâm thần về sau. Diệp Lăng hai tròng mắt bỗng nhiên rùng mình, như uy phong hiển hách thiên thần, cửu u đế công, nuốt. Diệp Lăng bạo nổ tiếng vừa quát, thanh âm như hồng trung một dạng, kinh sợ mà ra. Ông, một đạo thân ảnh khổng lồ từ Diệp Lăng trong cơ thể chậm rãi mà ra. Quần áo hắc bào, tướng mạo mơ hồ, nhưng là trên người cái kia cỗ làm thiên địa sợ hãi khí tức cũng là không chút nào ẩn giấu. Đột nhiên, đạo thân ảnh kia bàn tay tìm tòi, một luồng xanh đen quang mang trực tiếp đem Trầm Nguyệt Tâm bao phủ. Không có gì sánh kịp tử khí hoàn toàn đem Trầm Nguyệt Tâm thôn phệ. Giờ khắc này, Trầm Nguyệt Tâm cảm thấy tử vong. Phảng phất cả người đưa thân vào thi sơn huyết hải bên trong. Bị tử thần nhìn chằm chằm. Cả người lạnh cả người. Ba, một tiếng như bọt khí bị điểm phá thanh âm tự Trầm Nguyệt Tâm trong cơ thể mà sống. Đạo kia bị trúc cơ kỳ cường giả bày cấm chế nhất thời bị một trưởng này cho hủy diệt. Ong ong, một đạo đáng sợ cửu u hoàng tuyền khí phảng phất là điên cuồng tàn sát bừa bãi cự long một dạng. Trong nháy mắt sẽ đem Trầm Nguyệt Tâm thôn phệ, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cười nhạt, một tay một chảo, phía sau đạo kia đáng sợ thân ảnh ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Quyển kia như cự long cửu u hoàng tuyền khí dĩ nhiên như con rắn nhỏ một dạng. Hướng phía bóng đen bay đi. Hiu, cửu u hoàng tuyền khí trực tiếp bị bóng đen bắt lại. Sau đó dĩ nhiên bá đạo đem thôn phệ. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm nhận được cả người sục sôi mênh mông lực lượng. Tràn ngập ở trong cơ thể của mình. Ở người khác xem ra là không dám dính cửu u hoàng tuyền khí. Đối với Diệp Lăng mà nói cũng là thuốc bổ. Hết cách rồi, ai bảo cửu u đế công chính là chỗ này sao bá đạo đây? Có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật, dĩ nhiên chỉ là gần có năng lực lượng. Ngươi làm cho hắn đi nuốt cái tảng đá thử xem. Cảm giác được này cổ cửu u hoàng tuyền khí biến hóa là một luồng linh lực tràn ngập ở trong cơ thể. Mình, Diệp Lăng mỉm cười. Trong mắt cũng là xuất hiện sát cơ, dám đối với hắn nữ nhân hạ thủ, coi như là đầy trời thần Phật cũng cứu không được. Mà Trầm Nguyệt Tâm lúc này, vốn là bảo dưỡng hơi tốt da thịt bây giờ càng là tản ra rạng rỡ sáng bóng. Đó là xinh đẹp vô cùng tới mà phản xạ ra ánh sáng. Ngưng cơ ngọc cốt, dùng bốn chữ này để hình dung Trầm Nguyệt Tâm da thịt không có chút nào quá đáng. Càng chung chủ yếu là, nàng khí thế của cả người cũng là rất là thuế biến. Vốn là như băng tuyết nữ thần nàng lúc này cả người tản ra một lệnh người thường không dám nhìn. Thẳng thần mang khí thế, giống như thần, phàm nhân không thể khinh nhờn. Hậu thiên đỉnh phong tu vi, Trầm Nguyệt Tâm xa cách vài chục năm, trở lại hậu thiên đỉnh phong, Diệp Lăng. Trầm Nguyệt Tâm vừa muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Lăng cũng là bưng bít nàng cái kia béo mập môi. Yên tâm, qua gần, lão công cùng ngươi giết đến tu chân giới, đem cái kia Ma Vân Tông trên dưới toàn bộ tàn sát hết. Đụng đến ta nữ nhân, chính là thiên kiếp, bá đạo cường thế, lại lệnh Trầm Nguyệt Tâm cảm động không gì sánh được. Nàng đột nhiên phát hiện, mình chọn người đàn ông này, tuy là bình thường có chút hèn tỏa, nhưng là ở một thời khắc nào đó, lại giống như thiên thần, uy trấn thiên hạ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.